Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, 888 cái đại đạo văn tự. Đại đạo văn tự, chính là tiên pháp thế giới bên trong, nhất là dán vào thiên địa đại đạo một loại văn tự. Là thượng cổ đại năng, lấy đại đạo hiển hiện ra truyền thừa ấn ký, nghe nói. Chân chính thượng cổ công pháp đều là từ đại đạo văn tự ghi chép mà thành, chỉ là bởi vì vô số năm qua tu sĩ thay đổi, lại tăng thêm đại đạo văn tự truyền thừa gian nan, không phải đại nghị lực người khó mà thành tựu, không phải kim đan cảnh trở lên tu sĩ khó mà nhìn trộm trong đó chân diệu, là lấy lưu truyền thưa thớt, càng ít có thể toàn bộ tinh thông người. Bạch Tử Nhạc nắm giữ đại đạo văn tự, tổng cộng có hơn 500 số, trong đó trừ ban đầu ở Hoang Cổ Thành bên trong, từ Ngũ Tuyệt Chân Nhân Động Phủ bên trong lấy được kia hơn 100 cái bên ngoài. Còn có tại Thanh Hư Tông bên trong cùng chém giết rất nhiều mạnh địch thủ bên trong. Cũng thu hoạch một nhóm, chỉ là đem so sánh tổng cộng hơn 5.000 cái thông thường đại đạo văn tự. Hơn 12.000 cái phi thường quy đại đạo văn tử. Hắn nắm giữ hơn 500 số. Cũng quá thiếu đi một chút. Lúc này khó được đụng phải có nhân tinh đến đạo này. Hắn lập tức ghé mắt. Ngừng chân xuống tới. Cái này đại đạo văn tử. Tinh diệu tuyệt luân. Đáng tiếc. Quá khó. Mỗi một cái đại đạo văn tử. Đều chí ít cần một tháng khổ tu lĩnh hội. Mới có thể hiểu trong đó chân ý. Hơn 5.000 cái thông thường đại đạo văn tự cộng lại nhưng chí ít cần hơn 400 năm mới có thể triệt để nắm giữ. Coi như bằng vào chúng ta kim đan cảnh tu sĩ cao nhất có thể đạt 3.000 tuổi tuổi thọ, cũng không chịu nổi dạng này hoang phế a. Thảo luận thật lâu, một người trong đó không khỏi thở dài nói, cái này kỳ thật cũng cùng người thiên tư có quan hệ. Ta nghe nói, có tinh thông đạo này thiên tài, trăm năm không đến, liền đem 5.000 cái đại đạo văn tự toàn bộ lĩnh hội. Mà lại bởi vì đại đạo văn tự bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo. Vạn vật vận chuyển lý lẽ, đối phương tốc độ tu luyện, cũng không có mảy may buông xuống. Trăm năm thời gian, cảnh giới ngược lại liên tiếp tiêu thăng, từ kim đan cảnh sơ kỳ. Tăng lên đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Một vị khác sợi tóc ngân bạch, lại có vẻ 10 phần cứng rắn, từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như con nhím tu sĩ không khỏi mở miệng nói ra. 5.000 cái thông thường đại đạo văn tự, theo ta được biết, cũng chỉ có siêu cấp đại tông mới có thu nhận sử dụng. Như Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, Cửu Tinh Đạo Cung chờ chút, tự liền chúng ta cô xả dãy núi thứ nhất Tiên Tông Thiên Lam Tông. Ghi chép đại đạo văn tự số lượng, cũng mới bất quá 1.000. Chúng ta tự liền đại đạo văn tự đều khó mà tập hợp đủ. Càng không nói đến lĩnh ngộ trong đó chân diệu, vị cuối cùng người mặc màu sắc đạo bào tu sĩ lắc. Đầu nói, cũng chính là bởi vậy. Chúng ta mới muốn tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận đại đạo văn tự chân diệu đồng thời. Cũng bù đắp nhau, tận khả năng thu thập càng nhiều đại đạo văn tự tới. Kia đầu nhím tu sĩ nghe vậy, cười lớn một tiếng nói, đúng là như thế, lẽ ra như thế. Cái khác hai người nghe vậy, không khỏi gật đầu nói. Cái kia không biết chư vị đạo hữu có thể hay không tại bù đắp nhau thời điểm. Lại tăng thêm một người. Vừa đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên truyền đến. Ô, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Kia đầu nhím tu sĩ từ cũng đã sớm chú ý đến Bạch Tử Nhạc đến. Trước đó bọn hắn trầm mê ở luận đạo bên trong, cũng không muốn để ý tới. Lúc này từ cũng lên một chút lòng hiếu kỳ, tại hạ, Ngũ Sát Đạo Nhân, lần này, cũng là mộ danh đến đây, muốn gia nhập Cửu Tuyệt Kiếm Vương đội ngũ bên trong, cùng nhau thăm dò kia Tinh Nguyên Thần Sơn, Bạch Tử Nhạc xuôi hai tay, đánh cái đạo kê nói, ngũ sát đạo nhân, danh tự này, nhưng coi là thật có chút khí phái, mà nhìn đạo hữu thần sắc khí độ, nghĩ đến xuất thân bất phàm. Đầu nhím tu sĩ đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, khen một câu, mới tuần tự chỉ hướng trước hết nhất nói chuyện tu sĩ cùng kia màu sắc đạo bào tu sĩ. Giới thiệu nói, vị này đạo hữu tên là Tế Vũ Chân Quân, chính là Chân Huyên núi Sơn Chủ, mà vị này thì là Tử Vi Kiếm Tông Chu đạo hữu Chu Chân Quân. Kiếm thuật thủ đoạn, có thể nói nhất tuyệt. Về phần ta, tán tu xuất thân, tên là Say Hồ Đạo Người, ngũ sát gặp qua Tế Vũ Chân Quân, Chu Chân Quân cùng Túy Hồ Chân Quân. Bạch Tử Nhạc không mất vừa vặn lên tiếng chào, nói, ngũ sát đạo nhân, cái này đại đạo văn tự hối đoái bù đắp nhau, tự nhiên không thành vấn đề. Chính là không biết, đạo hữu nắm giữ đại đạo văn tự, tổng cộng có bao nhiêu? Phải chăng đều có tu thành? Hiệu quả như thế nào? Kia Tế Vũ Chân Quân cũng đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng hỏi, 515 mai. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, nhất thời, ba người con mắt cũng không khỏi sáng lên. Ba người bọn họ, xuất thân khác biệt, nhưng trên thân nắm giữ đại đạo văn tự, đều cũng không có bao nhiêu. Hơn 600 mai, tại bọn hắn xem ra, đã coi là nhiều, thế là tương hỗ ở giữa. Giao dịch rất nhanh đạt thành, ngay sau đó, bốn người tay đồng thời vung lên, riêng phần mình trong tay liền xuất hiện một cái truyền thừa bia đá. Trên tấm bia đá, chính ghi chép từng cái đại đạo văn tự, trong đó nhiều, như Bạch Tử Nhạc truyền thừa trên tấm bia đá ghi chép đại đạo văn tự số lượng chừng hơn 500 mai, ít cũng có hơn 200 cái. Người quen tại so sánh phía dưới, lập tức thật nhanh tại riêng phần mình truyền thừa trên tấm bia đá bắt đầu ghi chép 888 mai. Con số này ngược lại là có chút may mắn. Bạch Tử Nhạc cuối cùng nhìn xem mình truyền thừa trên tấm bia đá ghi chép từng cái đại đạo văn tự, trong lòng liền một trận thỏa mãn. Cho dù lúc này cách hắn chân chính đem tất cả đại đạo văn tự toàn bộ nắm giữ còn cần thời gian nhất định, nhưng chỉ là lần này thu hoạch cũng đủ để cho hưng phấn. Cảm giác chuyến đi này không tệ, ngũ sát tiền bối, nhà ta đại nhân cho mời. Cũng đừng đắn Bạch Tử Nhạc cùng Túy Hồ Chân Quân bọn người bù đắp nhau thu hoạch quá lớn thời điểm, vị kia đi đầu một bước bước vào phủ uyển tu sĩ vội vàng chạy đến, cung kính nói, mời ở phía trước dẫn đường. Bạch Tử Nhạc nói, cùng Túy Hồ Chân Quân bọn người lên tiếng chào hỏi, lập tức đi theo vị kia tu sĩ xâm nhập trạch viện bên trong. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bước vào một cái phòng khách bên trong. Phòng khách bên trong đồng dạng có vài vị tu sĩ hội tụ. Bạch Tử Nhạc từng cái đảo qua, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hiện trường bên trong, trừ ngồi ở vị trí đầu, hẳn là liền kia trong truyền thuyết Cửu Tuyệt Kiếm Vương bên ngoài, Bạch Tử Nhạc tại trong đó còn phát hiện mấy vị quen thuộc tu sĩ. Thôi Kiếm Chân Quân, Linh Cữu Chân Quân, thình lình xuất hiện, mà lại trừ bọn hắn bên ngoài, hắn còn phát hiện ban đầu ở Thanh Hư Tông bên trong, cùng hắn từng có một lần gặp mặt Vu Lưu Thủy cùng Thiên Lam Tông hai vị kim đan cảnh cường giả. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, một người hẳn là tên là Cao Phong, một người là Ngô Việt, đều có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Bất quá, đã Bạch Tử Nhạc có can đảm xuất hiện tại Linh Cữu Chân Quân, Thôi Kiếm Chân Quân đám người trước mặt, tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trong đó trừ ắt không thể thiếu dịch dung đổi mặt bên ngoài, bởi vì âm ảnh lĩnh vực nguyên nhân, khí tức của hắn cũng cùng trước đó có biến hóa cực lớn. Mặc dù không về phần thật đem khí tức toàn bộ thu liễm, nhưng mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực hiệu quả, để hắn sinh mệnh bản nguyên chi khí ẩn nấp, đổi đổi thành một cái hoàn toàn mới khí tức, tự nhiên cũng không khó làm được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.